Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, hỏi tri thức điểm mù. Sau 10 phút, Tô Dương nhận được 40 triệu chuyển khoản nhắc nhở. Khối này từ thiên mệnh chi tử trong tay Tiệt Hồ Băng trùng Phỉ Thúy cũng rốt cục dựa theo sớm định. Ra kịch bản đi rồi một hồi. Đến Lý Tâm Nghiên trong tay, chính là thiên mệnh chi tử không thế nào cao hứng. Nghe được khối này bị Tiệt Hồ Băng trùng Phỉ Thúy từ 35 triệu vừa căng một đoạn, đạt đến 40 triệu. Dương Thụy trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Lại nhìn một chút Thích Nữ Nhân, lần này hắn càng giận. Bởi vì Lý Tâm Nghiên đang cùng Tô Dương đàm tiếu, vừa đi vừa trò chuyện, phảng phất hơn 2 năm không gặp lão bằng hữu. Ai, Tiểu Dương, ngươi cũng ở đây à? Nghe nói ngươi cùng Lý Tiểu Thư là bằng hữu, nếu không cùng đi nhìn những khác hàng thô. Nghe vậy, Lý Tâm Nghiên hơi kinh ngạc. Nàng nói, nguyên lai Lưu Tổng cùng Dương Thụy cũng nhận thức. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Hắn trước đây nhưng là công ty ta bên trong công nhân. Chỉ có điều đã xảy ra một chút chuyện, cho nên mới từ chức. Một bên, Dương Thụy hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không muốn để Tô Dương đưa hắn sao chép chuyện tình nói ra. Tô Dương vừa dứt lời, hắn liền ngay cả bận bịu đi tới, làm bộ một bộ mới vừa nhìn thấy hai người dáng vẻ. Hóa ra là các ngươi, vừa nãy ta xem các ngươi bóng lưng liền cảm thấy nhìn quen mắt. Đúng rồi, các ngươi là dự định xem những thứ khác hàng thô đi. Vừa vặn ta hiểu một ít, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Tô Dương cười gật đầu, đồng thời ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn đến mượn thiên mệnh chi tử mắt nhìn xuyên tường lại mò vài nét bút. Vì đó sau tranh cướp Tiêu Vương làm chuẩn bị, hắn ở bề ngoài không chút biến sắc, thập phần bình tĩnh, cùng Dương Thụy lên tiếng chào hỏi, liền không hề nhìn kỹ đối phương. Lý Tiểu Thư, xin mời, Lưu Tổng, xin mời, hai người khách sáo hai câu, sau đó song song đến C khu phòng triển lãm. Nơi này hàng thô cùng A khu chính là hai cái tầng thứ. Trên đài tất cả đều là lau mở một bên ra xanh biếc nửa đánh cược hàng thô. Giá cả cũng cùng A khu là khác biệt một trời một vực. Bên kia mấy chục khối gộp lại cũng không nhất định có bên này một khối nhỏ vật liệu giá tiền cao. 26 số 99 vạn, 135 số 74 vạn, 68 số 108 vạn. Dương Thụy cùng nhau đi tới, trong miệng nói lẩm bẩm, tâm thần có chút hoảng hốt. Cùng nhau đi tới, hắn sẽ không nhìn thấy một khối thấp hơn 300 ngàn vật liệu. Bình quân đều là 1 triệu trên dưới, 3,5 triệu cũng không có thiếu. Không trách ở A khu phòng triển lãm thời điểm người ở đó đều nói luyện tập nộp học phí. Cùng bên này so với, mấy vạn khối vẫn đúng là không coi vào đâu. Dương Thụy cảm khái không thôi. Tiểu Dương, nha, không đúng, hiện tại phải gọi Dương Lão Bản. Dương Lão Bản nhưng là có hứng thú mua mấy khối vật liệu. Tô Dương hỏi, mua mấy khối hàng thô? Dương Thụy có chút động lòng. Hắn vừa nãy dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn, tuy rằng không thấy thế nào cẩn thận, nhưng chỉ là cái kia tùy tiện nhìn vài lần cũng đủ rồi. Có tốt hơn một chút nguyên thạch bên trong màu xanh biếc rất sâu. Mở ra đến nhất định có thể bán tốt giá cả. Có điều, hắn nhìn Tô Dương một chút, lập tức, trong lòng liền nở nụ cười lạnh. Đối phương đoán chừng là nếm ngon ngọt, cảm thấy hắn nhãn lực được, có thể nhận ra thật Phỉ Thúy, cho nên muốn nhân cơ hội theo mò một cái, muốn lợi dụng ta kiếm tiền. Nghĩ hay thật. Ta là không có tiền, nhưng ta bên người có tiền, không cần hợp tác với ngươi. Dương Thụy ở trong lòng tự nói, trên mặt hiện ra một vệt châm biếm. Đón lấy, hắn làm bộ xem trên sân khấu hàng thô, cố ý ngừng lại, một bên cầm đèn pin cầm tay gần kề nửa đánh cược hàng thô. Vừa mở miệng nói mua hàng thô chuyện, Lưu Tổng nói đùa, nơi này vật liệu mắc như vậy, ta coi như muốn mua cũng phải mua được à, lần này thì thôi, ta theo nhìn mở mang hiểu biết, sau đó có cơ hội lại mua. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, hai vị nếu như muốn mua hàng thô, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ nhìn, tuy rằng không thể nói là cái gì nhãn lực cao thâm. Nhưng thêm một cái người xem tóm lại bảo hiểm tổng hợp chút. Lý Tâm Nghiên sau khi nghe khẽ cười, nói, Dương Thụy, ngươi nếu như thật gặp phải vừa lòng vật liệu, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi lấy xuống. Vậy làm sao có thể được? Không có công không nhận lộc, ta cũng không nên. Dương Thụy vội vã từ chối. Nam nhân làm sao có thể muốn tiền của nữ nhân đây? Đặc biệt là hắn còn dự định đuổi theo đối phương. Vậy thì càng không thể muốn. Lý Tâm Nghiên nói, người đã cứu ta cha, là nhà chúng ta đại ân nhân. Theo ta còn khách khí làm gì? Người cứ nói thẳng đi. Nhìn chúng cái nào khối. Chỉ cần không vượt qua 5 triệu, ta có thể làm chủ trực tiếp đưa cho ngươi. Kỳ thực theo lý thuyết, người đã cứu ta cha là đại ân. Coi như 2-3 ngàn vạn hàng thô đưa cũng có thể. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ. Trong công ty rất thiếu nguyên liệu. Những kia cổ đông con mắt đều chăm chú vào trên người ta. Ta vô luận như thế nào cũng phải từ nơi này lần công bàn trên mang về mấy khối hảo thủy trùng phì. Thúy, Dương Thụy vừa nghe lại càng không đáp ứng rồi. Muốn đuổi theo nữ nhân phải hỗ trợ mới được. Giúp qua loa cũng không pháp đem nữ nhân đuổi tới tay. Tâm Nghiên, đừng nói nữa. Ta đây lần đến chính là nhìn khắp nơi xem. Không có ý định đánh bạc. Đúng rồi, ngươi không phải nói trong công ty thiếu nguyên liệu sao? Ta trước nhìn mấy khối hàng thô không sai. Hơn nửa có thể khai ra đến thật phỉ thúy. Tỷ như 36 số, 77 số, còn có 156 số. Lý Tâm Nghiên chần chờ một chút. Chúng ta một đường đi tới nhanh như vậy. Mỗi khối nguyên liệu thô dừng thời gian cũng không trường. Ngươi thật sự có nắm. Chuyện này, Dương Thụy cũng do dự. Trong lòng hắn chắc chắn là không sai. Có thể sau đó nên giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói mình có mắt nhìn xuyên tường đi. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Giờ khắc này, Dương Thụy trong lòng có chút hối hận rồi. Hắn trước đây làm sao sẽ không xem thêm điểm cùng phỉ thúy có liên quan thư tịch đây? Tốt xấu có thể nói ra vài câu ra dáng thuật ngữ lừa gạt người cũng tốt à. Tô Dương ở trong lòng yên lặng ghi nhớ thiên mệnh chi tử nói mấy người. Kia con số, sau đó, hắn tiến tới, cái gì tốt hàng thô, có tiền sao, có phải là tùng hoa mãng văn? Đúng rồi, có hay không nứt túm, nếu như đơn thuần nứt còn nói được, chỉ sợ gặp phải có túm. Mọi người đều nói không sợ đại nứt, chỉ sợ kẻ cắp vặt. Có kẻ cắp vặt xu thế sẽ không thật phán đoán. Tô Dương một tới gần chính là một trận đánh túi bụi. Đem chính mình mấy ngày trước nhìn này điểm ra lông chi thức một mạch ném đi ra. Thiên mệnh chi tử nghe vậy nhất thời đãng cơ. Cả người rơi vào mộng bức trạng thái. Cái gì tiền, cái gì mãng văn, cái gì nứt túm, đều là gì đó quỷ. Hắn không có chút nào hiểu. Sau đó nếu như Lý Tâm Nghiên hỏi hắn tại sao tuyển những kia hàng thô, hắn nên làm sao trả lời mới giấu giếm nhân bánh. Lý Tâm Nghiên đứng ở một bên không nói gì. Chỉ có điều, trong lòng nàng đối với Dương Thụy nói mình xem qua rất nhiều cùng phỉ thúy có liên quan thư tịch. Những câu nói này lại bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì Tô Dương hỏi vấn đề rất đơn giản, nhưng Dương Thụy trả lời thời điểm nhưng ấp úng. Thậm chí, hắn liền cái gì nước loại đều nói không rõ ràng, đây chính là mới vừa vào làm được mọi người hiểu gì. Đó, kỳ thực ta là nghe người bên cạnh nói. Nói cái kia mấy khối vật liệu được. Cụ thể ta cũng là liếc mắt nhìn, không làm sao lưu ý. Có điều, cái kia mấy khối hàng thô vẻ ngoài xác thực tốt vô cùng. Thiên mệnh chi tử có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. mình cũng không biết nên giải thích thế nào, nói vật liệu tốt chỗ nào bên trong. Hắn không hiểu thuật ngữ, nói chuyện liền lòi, cũng không phải nói, Lý Tâm Nghiên lại chắc chắn sẽ không với hắn qua mua hàng thô. Hắn bây giờ thực là hai con khó khăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.